Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Quang Hách đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng trong lòng cũng có chút sốt ruột. Sắp đến giờ đi làm một tiếng rưỡi sau, đăng ký viên quay lại, nhìn đám người trên ghế rồi đi đến trước mặt Chu Quang Hách. Tôi đã thông báo rồi, không có ai xuống gọi anh sao? Chu Quang Hách lắc đầu. Không có, anh không bỏ đi đâu đấy chứ? Không, sắc mặt đăng ký viên đột nhiên tối sầm lại, mất đi sự lịch sự vừa rồi. Người thân gì chứ, là giả làm người thân, nếu không tại sao lại không muốn gặp mặt? Chu Quang Hách ngẩng đầu nhìn văn phòng trên tầng 2, đứng đợi một lúc, đã sắp hết giờ nghỉ trưa. Mọi người dù là cục bất động sản hay đồn công an đều phải đi làm, sau đó anh xách theo đồ trong tay đi ra cửa. Vừa mới gạt chân chống xe, một giọng nói đột nhiên vang lên từ cửa sổ phía trên đầu anh. Quang Hách, Chu Quang Hách theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, liền đáp. Bác, lên đi, người bên cửa sổ vẫy tay rồi biến mất. Khi Chu Quang Hách lên lầu, đăng ký viên cũng không ngăn cản, mắt nhìn bốn phía. Anh ta đã biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, ở cầu thang tầng 2 đã có thư ký cục trưởng chờ sẵn. Cháu trực tiếp đến đơn vị tìm bác là có chuyện gì vậy? Hai bên tóc mai cục trưởng Chu đã hơi bạc. Thân thể thẳng tắp, ngồi sau bàn làm việc nhìn Chu Quang Hách, trong mắt không có chút tình cảm nào, trên mặt cũng không có nụ cười. Chu Quang Hách đặt hai bình sữa mạch nha lên bàn, nghe nói gần đây có một nhóm người ở cục quản lý bất động sản đã nghỉ hưu. Cháu muốn hỏi bác một chút, có chỗ nào trống không, nhờ bác sắp xếp giúp một người. Cục trưởng Chu nhìn trên hai cái bình đỏ trên bàn một chút. Người nào, vợ cháu? Cục trưởng Chu đặt cây bút trong tay xuống. Khóe miệng hạ thấp xuống. Cháu trở về rồi, đã kết hôn rồi, bây giờ mới nhớ tới đi thăm bác sao? Chu Quang Hách biết hôm nay tới đây mình sẽ bị xấu hổ, hơn nữa cũng biết cơ hội chỉ có 30%. Nếu là tiệm cơm quốc doanh, cửa hàng quốc doanh, rạp chiếu phim quốc doanh là những nơi mà người bình thường chèn vỡ đầu mới vào được, thì cục quản lý bất động sản là nơi mà người bình thường có vỡ đầu cũng không vào được, hầu hết mọi người thậm chí sẽ không nghĩ tới. Nhưng mà vợ anh lại muốn vào, cho nên đừng nói cơ hội chỉ có 30%, dù chỉ là 1%, dù có nhiều hơn 9981 cửa của đường tăng, anh cũng sẽ cố gắng trải qua, đột phá hết cửa này tới cửa khác. Không nhận được câu trả lời, cục trưởng Chu cũng không thể tiếp tục răn dạy anh, lại bĩu môi hỏi. Bây giờ cô bé đang làm công việc gì? Không có việc làm. Không có việc làm, cục trưởng Chu cau mày. Tiểu Hủy mang theo ba đứa con về, cháu lại còn tìm về một người vợ không có việc làm. Ý cháu là bây giờ cháu cầm tiền lương của một người nuôi bao nhiêu người như vậy sao? Vợ cháu rất giỏi. Chu Quang Hách hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cô ấy có thể thiết kế nhà, có thể làm nghề mộc. Cô ấy đã giúp bốn mẹ con chị cả sửa sang lại căn phòng khiến cả ngõ đều ghen tị. Gỗ dùng để cải tạo căn phòng là do phó xưởng trưởng Thạch của một xưởng sản xuất nội thất cung cấp miễn phí. Chính là vì đánh giá cao tài năng của cô ấy. Cục trưởng Chu không có cơ hội chính thức bắt đầu khiển trách, sắc mặt rất khó coi. Đã có năng lực như vậy, công việc có lẽ cũng không cần lo lắng. Những công việc khác quá mệt mỏi, cháu muốn cô ấy vào làm ở cục quản lý bất động sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Quang Hách đẩy hai bình sữa mạch nha về phía trước. Bác, nếu có vị trí thích hợp, bác xem có thể chuyển cho bọn cháu được không? Vị trí trong cục quản lý bất động sản mà cháu nói giống như bắp cải ở chợ rau, chờ người tới lựa chọn. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, nói như vậy chỉ có người làm việc mà không hề suy nghĩ như cháu thôi. Cục trưởng Chu cuối cùng cũng răn dạy được một câu, tâm tình tốt rất nhiều, tiếp tục nói. Cháu đã ra chiến trường nhiều lần như vậy, tất cả đều vô ích. Cho dù cục trưởng cục công an có chuyển cháu về thì có thể dùng vào việc gì? Chỉ là một quyền đội trưởng, phía sau còn có một đám người đang trực chờ cắn vào sau cổ cháu. Nếu cháu cứ làm việc L, M, ân như vậy thì có thể có tương lai tốt đẹp gì? Bác nghĩ cháu nên nghĩ cho bản thân mình trước đi, kẻo bị đuổi khỏi đồn công an, cả nhà phải ra ngoài xin ăn. Cách chương.